Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 561, chương 562, hai bút cùng vẽ. Tên này bảy hiền giả phái ra Pokemon tất cả đều là hệ băng. Cái này ba con hệ băng Pokemon vừa ra trận, liền cấp tốc hướng A Bóc vây lại. Mà theo tên này bảy hiền giả gia nhập, cái khác mấy tên bảy hiền giả cũng là nhao nhao có động tác. Rod trên tay nhiều hơn hai cái Pokebo, ném ra về sau, một con lông dài chó cùng một con súp bát chính là nhanh chóng hướng Galette phóng đi. Cái kia không trung con kia Aerodactyl liền giao cho chúng ta. Ra đi Golurk, Scissorleaf, mà đổi thành một trên tay cầm lấy một bản thánh kinh bảy hiền giả. Tại thả ra Golurk cùng Scissorleaf về sau, lập tức nhảy đến Golurk trên bờ vai. Sau đó, cấp tốc hướng phía không trung đang không ngừng phát xạ phá phôi tử quang Aerodactyl phóng đi. Đã như vậy con kia Sizer liền giao cho chúng ta. Đi ra Darkmaniton, mà trước đó đã từng nói tên kia mập mạp bảy hiền giả. Thì là cấp tốc phái ra ba con thân thể hỏa hồng Darkmaniton. Đồng thời nhanh chóng chỉ huy cái này ba con Darkmaniton xông vào đám người. Đi ngăn cản giữa đám người Sizer. Trong lúc nhất thời, theo bảy hiền giả Pokemon gia nhập chiến đấu, A Bóc bọn chúng tiến công tình thế cũng là dần dần chậm lại. Vừa bách, giờ phút này A Bóc bên người đang có lấy ba con hệ băng Pokemon ngay tại đúng A Bóc không? Ngừng phát ra công kích, đủ loại hệ băng kỹ năng liên tiếp không ngừng. Cái này khiến thân có long trúc tính A Bóc có vẻ hơi táo bạo. Mà không chung Aerodactyl cũng đã cùng Golurk chiến đấu đến cùng một chỗ. Aerodactyl thế công tấn mãnh vô cùng. Nhưng Golurk cùng Scissorleaf đều có siêu năng thuộc tính. Có thể sử dụng một chút hệ siêu năng kỹ năng. Đặc biệt là Golurk trọng lực kỹ năng. Quả thực để Aerodactyl cảm thấy biệt khuất không thôi. Vì tránh thoát trọng lực trói buộc, Aerodactyl trên người khí lực lớn bộ phận phải hao phí tại duy trì phi hành bên trong. Bởi vậy, công kích lực lượng cũng chỉ có thể yếu bớt không ít. Cùng lúc đó, Galette cùng Sizer tình huống cũng đại khái giống nhau. Tất cả đều là bị kềm chế xuống tới. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp lại tiến hành hữu hiệu chuyển vận. Mà thừa dịp lúc này, vừa vặn đám kia bị đánh đến chạy trối chết đội Plasma cán bộ. Cũng là lập tức trọng trấn cờ trống. Cấp tốc thu hồi đã mất đi năng lực chiến đấu Pokemon. Đồng thời tiếp tục phái ra mới Pokemon ra sân. Đến một lần tầm đó. Giờ phút này trên sân đội Plasma Pokemon số lượng vậy mà hoàn toàn không có bao nhiêu giảm bớt. Steelix, người cũng đi hỗ trợ. Azad, trên quảng trường tình huống hiện tại tựa hồ đối với Hyakun có một ít bất lợi. Nhưng giờ phút này đứng tại Hắc Long Zekrom trên lưng Hyakun. Nhưng như cũ là một mặt bình tĩnh. Không nhanh không chậm đối Steelix hạ đạt chỉ lệnh, để Steelix xông ra bão cát giới hạn. Thân thể to lớn va chạm ở giữa, lại một lần nữa cho đội Plasma người cùng Pokemon tạo thành không ít hỗn loạn. Nhưng theo Steelix xuất kích, lại một bảy hiền giả cấp tốc gia nhập chiến đấu. Hừ, đối phương cũng liền chút thực lực ấy. Cái này Steelix liền giao cho ta. Đi đem con cổ ơ. Sock. Cho ta đem cái này đại gia hỏa cản lại. Một có hai phiết rear map bảy hiền giả. Mang trên mặt một tia trào phúng. Cấp tốc chỉ huy con cổ ơ cùng sóc đỡ được Steelix tứ ngược. Chiến đấu đến bây giờ thời gian này. Mặc dù ngay từ đầu đội Plasma bị áp chế. Nhưng ở bảy hiền giả gia nhập về sau. Ngược lại là Hyakun Pokemon dần dần có bị áp chế dấu hiệu. Thế là, vừa vặn tên kia giữ lại rear map bảy hiền giả, mới có thể mặt lộ vẻ châm chọc. Nhưng cách đó không xa Rod, nhìn xem trên quảng trường tình huống, nhưng dần dần nhíu mày. Kỳ quái, luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Đến cùng là nơi nào không thích hợp. Ta đến cùng bỏ sót sự tình gì. Bảy hiền giả bên trong niên kỷ lớn nhất Rod, có thể tính là lịch duyệt cũng là phong phú nhất. Lúc này Hyakun hành động để Rod cảm giác được một chút khó chịu. Thật giống như Hyakun là tại kế hoạch cái gì đồng dạng. Kỳ thật, Hyakun đúng là kế hoạch cái gì? Ồ, liền Stilix cũng bị cản lại sao? À, đám người kia coi như có chút thực lực à. Nếu nói như vậy, các ngươi cũng ra ngoài hỗ trợ đi. Zekrom trên lưng Hyakun nhìn thấy Stilix bị ngăn cản. Trên mặt lại là lộ ra một tia rất nhỏ tiếu dung. Ngay sau đó, lại là bốn khỏa Pokbo ném ra. Sau đó, Hadid, lửa hô, giống ô, đấy cơ, nương theo lấy bốn đạo chớp lóe rơi xuống đất. Empoleon, Empoleon, Volcarona, Volcarona, Arcanine, Arcanine, Electabuzz, Electabuzz, cấp tốc gia nhập trong chiến đấu. Mà tới được lúc này, Hyakun trên thân, ngoại trừ Deoxy, Kyurem, Rayquaza, đã không có cái khác Pokemon. Trận chiến đấu này, Hyakun cũng không có đem Nidoking cùng Makago truyền tống tới. Bởi vì bọn chúng bây giờ tại ốc sở nghiên cứu. Hyakun cũng không muốn kinh động tiến sĩ ốc. Huống hồ, những thứ này đội hình, Hyakun cảm thấy đã đầy đủ. Về phần còn lại ba con, Hyakun khóe mắt liếc qua phiết một chút quảng trường đối diện tòa thành nơi nào đó. Khóe miệng lập tức lộ ra tiếu dung. Mà liền tại Hyakun đem còn lại bốn cái Pokemon toàn phái ra sân thời điểm. Tòa thành nội bộ một chỗ trong hành lang. Cái kia mặt tới gần cạnh ngoài vách tường. Đột nhiên truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Đồng thời ngay tại thanh âm sau khi truyền ra. Sau một khắc, một con to lớn mũi khoan đột nhiên tường đổ mà ra. Cái này mũi khoan xông phá vách tường sau liền nện ở trên mặt đất. Đang phát ra một tiếng vang giòn về sau. Viên kim cương này đầu vậy mà cấp tốc mở ra. Sau đó lộ ra một con chuột đồng mặt. Nguyên lai, cái này đúng là Hyakun con kia Excadrill. Mà Excadrill sau khi hạ xuống đầu tiên là quan sát một chút chung quanh. Phát hiện cũng không có bị người khác phát hiện. Thế là, liền lập tức quay người đối với vừa vặn chui ra ngoài cửa hang phát ra một trận tiếng kêu. Long đĩa. Long địa, long địa, đánh xuyên qua rồi, không có bị phát hiện, các ngươi cũng nhanh lên ra đi. Sau đó, ngay tại Excadrill phát ra tín hiệu, tiếng kêu dừng lại trong nháy mắt, mã á, hứ hứ hứ tương đương, hai đạo thân ảnh màu đen. Cấp tốc từ trong động nhảy ra, sau khi rơi xuống đất liền cảnh giác nhìn xem chung quanh. Bọn chúng chính là... Lần này chấp hành bí mật nghĩ cách cứu viện hành động uy vai cùng Zorua. Mã rồi mã nha, chung quanh hết thảy bình thường. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Hứ hứ hứ tương đương. Ta nhớ được tiểu chủ nhân mùi trên người. Để cho ta trước ngửi một chút. Lập tức liền có thể lấy biết tiểu chủ nhân vị trí. Ngửi tương đương, uy vai cùng Zorua đang đối thoại về sau. Zorua liền bắt đầu nhún nhún cái mũi của mình đi lục soát tràn ngập trong không khí hương vị. Mà tại nhắm con mắt ngửi mấy lần về sau, Zorua đột nhiên mở ra chiếu lấp lánh con mắt. Sau đó, hứ hứ, tìm được, mau cùng ta đến. Tựa hồ có chỗ phát hiện Zorua cấp tốc hướng về một phương hướng bắt đầu chạy. Mà Excadrill cùng Weavile đều là lập tức đi theo. Hình tượng chuyển đổi. Lại trở lại thời khắc này trên quảng trường. Bởi vì có Empoleon sự gia nhập của bọn nó. Trên quảng trường tình huống lại bắt đầu có chút thiên về một bên. Hắc thạch cầu nối phía trên một tên sau cùng bảy hiền giả cũng đã phái ra chính mình Pokemon. Là một con to lớn Scolipede cùng một con Cofagrigus. Cái này hai cái Pokemon phân biệt cuốn lấy Electabuzz cùng Arcanine. Mặc dù bị Electabuzz cùng Arcanine áp chế, nhưng ngăn cản một hồi hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Ban, nhưng là ngay lúc này, bão cát ở trong Tyranita, lại là gầm thét xông ra bão cát. Thân thể to lớn mỗi một lần đạp kích mặt đất đều để người có một loại sắp địa chấn núi giao cảm giác. Một bộ phận bão cát càng là theo Tyranita xông ra mà đi theo. Đây là Tyranita dương xa đặc tính tại phát huy tác dụng. Ban, giáp bọc toàn thân giáp giữ tận Tyranita. Không chút kiêng kỵ phát huy lực lượng của mình. Từng đạo ác chi ba động. Từng dãy nham thạch lợi nhận. Lực lượng cuồng bạo công kích tới bất luận cái gì một nhánh tiến vào Tyranitar giữa tầm mắt Pokemon. Ghê tởm, con kia Tyranitar quá phiền toái. Nhất định phải nhanh ngăn cản nó. Hắc thạch cầu nối bên trên Rod. Nhìn xem trên quảng trường tứ ngược Tyranitar. Nắm đấm lập tức nắm chặt nói. Mà liền tại Rod vừa mới nói xong trong nháy mắt. Còn lại đều giao cho ta đi. Ra đi. Bisharp. Volcarona. Saimitos. Electros. Cofagrigus. Còn có ta tín nhiệm nhất đồng bạn. Hydreigon. Nương theo lấy một tiếng sen lẫn nộ khí quát khẽ âm thanh. Nguyên bản đứng tại thưởng thức trên đài Gessis. Vậy mà trực tiếp từ thưởng thức trên đài nhảy xuống. Đồng thời tại rơi xuống trên đường. Nhanh chóng ném ra trên người mình Pokbo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.